Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2544, giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Trương Nhược Trần đi trong bách tộc vương thành các đại đỉnh cấp thánh điếm. Thương hội, thậm chí trong thần nữ lâu. Đi dạo một vòng, hơi có một chút thu hoạch. Mua đến non nửa bình tẩy luyện kiếm đạo quy tắc. Thần kiếm thiền dịch, ba viên tăng lên thánh hồn vương phẩm đan dược. Minh hồn đan, thần kiếm thiền dịch là thần khí cấp kiếm nội bộ đản sinh ra chất lỏng. Cực kỳ chân quý, tại kiếm tu mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Minh hồn đan là minh điện luyện chế ra tới một loại tăng lên tu sĩ thánh hồn đan dược. Giá cả cũng là không ít, mà lại số lượng thưa thớt. Không tốn bao nhiêu thời gian, Trương Nhược Trần đem thần kiếm thiền dịch cùng minh hồn đan toàn bộ luyện hóa. Kiếm đạo quy tắc đích thật là tinh luyện một chút, thánh hồn cũng tăng lên 1-2 thành. Thế nhưng là, cùng Trương Nhược Trần mục tiêu, vẫn còn kém xa. Hiện tại Trương Nhược Trần rốt cuộc biết, có nhiều thứ, hoàn toàn chính xác không phải có được thần thạch liền mua được. Tựa như minh hồn đan kia, Trương Nhược Trần muốn mua càng nhiều, nhưng là người khác trực tiếp nói cho hắn biết, minh điện chỉ phóng xuất nhiều như vậy, toàn bộ bách tộc vương thành hết thảy cũng liền 3 viên. Mà minh điện đại thánh, tại thần điện nội bộ, lại có thể lấy thấp hơn giá cả, nhiều nhất có thể mua được 10 viên minh hồn đan, nếu như là minh điện một vị nào đó thần linh tử tôn. Cầm tới số lượng càng nhiều. Về phần thần kiếm thiền dịch, Trương Nhược Trần đầu tiên nghĩ đến Minh Vương Hằng Tinh thần kiếm. Thế nhưng là, giờ phút này Minh Vương rất có thể đã khởi hành tiến đến kiếm nam giới. Mà lại, Hằng Tinh thần kiếm là hỏa diễm thuộc tính thần kiếm. Hơn phân nửa không cách nào đản sinh ra thần kiếm thiền dịch. Mà càng thêm chân quý thần chi tinh hồn. Căn bản cũng không có bán. Cần biết, Bách tộc Vương Thành là một tòa siêu cấp thánh thành. Ngay cả Bách tộc Vương Thành cũng mua không được. Coi như đi thần thành, đoán chừng cũng giống như nhau kết quả. Trương Nhược Trần đem chủ ý đánh tới táng kim bạch hổ trên thân. Thế nhưng là táng kim bạch hổ căn bản không để ý hắn. Ngay tại Trương Nhược Trần vô kế khả thi thời điểm, tâm thần khẽ động. Cảm ứng được địa ma tộc tộc hoàng khí tức, cùng hắn cùng một chỗ đến đây, còn có một vị khác đại nhân vật, lại là hắn tới, quá tốt rồi, lần này không cần sầu muộn. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, ống tay áo vung lên, sức gió nhấc lên, cửa phòng mở ra, bước nhanh đi ra, tiến vào trong viện nghênh đón, cùng địa ma tộc tộc hoàng cùng nhau đến đây đại nhân vật. Chính là Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tự. Trương Nhược Trần ôm quyền, nói, Tộc Hoàng, Đại Tế Tự, Phúc Lộc Đại Tế Tự hết sức quan tâm Trương Nhược Trần an nguy. Nghe nói Trương Nhược Trần tin tức về sau, lập tức từ băng vương tinh, chạy đến bách tộc vương thành. Nói thế nào, Trương Nhược Trần cũng là Phúc Lộc thần tôn xem trọng đại tân sinh hùng kiệt. Lại có huyết tuyệt gia tộc cùng thần cổ xào bối cảnh, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Nhìn thấy Trương Nhược Trần quả thật không có việc gì, Phúc Lộc Đại Tế Tự tâm tình thật tốt. Sau đó chú ý tới trong viện 7 cái hòa thượng, từ đó đem Thước Thần Tử cùng Thiên Thúc Tử nhận ra được, sắc mặt tức là chấn kinh, lại có chút quái dị. Phúc Lộc Đại Tế Tự lấy giống như trưởng bối ngữ khí, ngữ trọng tâm trường nói, Nhược Trần, người trẻ tuổi có nhuệ khí là tốt, nhưng là tử thần điện cường giả như mây, mà lại thủ đoạn lăng lệ, hay là không nên đắc tội quá hung ác, tốt nhất đừng bị thương mặt của bọn hắn. Thước Thần Tử cùng Thiên Thúc Tử cũng sớm đã nản lòng thoái chí, đối với vận mệnh thần điện không ôm hy vọng. Càng thêm biết huyết tuyệt gia tộc là Phúc Lộc thần tôn nhất hệ thế lực. Trông cậy vào Phúc Lộc Đại Tế Tự cho bọn hắn chủ trì công đạo, còn không bằng trông cậy vào Phật tổ hiển linh để bọn hắn tránh phá minh quang chú chính mình đào tẩu. Trương Nhược Trần nói, đại tế tự lời nói thật là hữu lý. Ta cũng không muốn cùng tử thần điện kết xuống tử thù. Cho nên, để hai vị sư chất sử dụng Phật pháp, hóa giải trong lòng bọn họ oán khí cùng sát niệm, ta nhìn đã rất có hiệu quả. Ba vị bạch y tử thần tại luyện hóa thất tình lục dục đan về sau. Hướng Phật chi tâm ngày càng hưng thịnh, sát niệm trong lòng, cơ hồ đã biến mất hầu như không còn. Thước thần tử cùng thiên thúc tử hiện tại cũng tâm tính bình thản rất nhiều. Đã có thể một chữ không kém đọc thuộc lòng, đại nhân đại không kinh. Đại tư không ngẩng đầu ưỡn ngực, ở một bên xen vào một câu. Bọn hắn, A-di-đà kinh, cùng, diệu pháp kinh, cũng đã có thể đọc thuộc lòng. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lấy khẳng định ánh mắt. Đối với thước thần tử cùng thiên thúc tử nhẹ gật đầu. Thước thần tử cùng thiên thúc tử hai người xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khinh người quá đáng. Ngay trước địa ma tộc tộc hoàng cùng phúc lộc đại tế tự trước mặt, vậy mà như thế nhục nhã bọn hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Được rồi, hay là tiếp tục nhịn đi. Thước thần tử cùng thiên thúc tử cắn hàm răng, hát vang một tiếng Phật hiệu, ngăn chặn xúc động phẫn nộ khó bình trái tim. Các loại hát xong Phật hiệu về sau, mới ý thức tới không thích hợp, hối hận cũng đã trễ. Phúc Lộc đại tế tự cùng địa ma tộc tộc hoàng đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Năm vị tử thần điện vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, vậy mà thật muốn quy y Phật môn hay sao? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Phúc Lộc đại tế tự cùng Trương Nhược Trần lẫn nhau hỏi thăm một số việc đằng sau, liền dự định rời đi, trở về Băng Vương Tinh. Dù sao, đối với vận mệnh thần điện mà nói, trước mắt hạng nhất đại sự chính là đối phó đã có thành tựu nguyên hội cấp thiên tài Kỷ Phạm Tâm cùng truy hồi Thiên Xu Châm. Băng Vương Tinh con đường lui này đến cho nàng phong kín. Đại tế tự đầu tiên chờ chút đã, ta muốn mua sắm một nhóm đồ vật. Trương Nhược Trần nói. Phúc Lộc đại tế tự cũng là mảy may đều không kinh ngạc, ngược lại lộ ra ý cười, nói, người Trương Nhược Trần cỡ nào giàu có, thế mà thông qua ta mua sắm, xem ra muốn mua đồ vật không tầm thường. Phúc Lộc thần cung tại vận mệnh thần điện tam ti thập nhị cung, không phải lấy chiến lực nổi tiếng, chiến lực cũng xa xa không cách nào cùng tử vong thần cung, hung hãi thần cung đánh đồng. Thế nhưng là, luận tài phú, luận tài nguyên tu luyện, Phúc Lộc thần cung lại tại vận mệnh thần điện xếp hạng thứ nhất. Bởi vì Phúc Lộc thần cung ti trước xưa nay không là chiến đấu, mà là quản lý vận mệnh thần điện tuyệt đại đa số sản nghiệp, là vận mệnh thần điện tài phú lớn nhất nơi phát ra. Tinh hải thế giới là địa ngục giới lớn nhất thương nghiệp đế quốc, thế lực khổng lồ, danh xưng địa ngục giới tộc thứ 11, nắm giữ lấy đếm bằng ức cửa hàng. Dưới cờ tinh cầu, khư giới, vũ trụ bí cảnh cũng là nhiều không kể xiết, mà tinh hải thế giới phía sau chính là Phúc Lộc thần cung đang thao túng. Đương nhiên, Phúc Lộc thần cung từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ là người quản lý. Tinh hải thế giới sinh ra tài phú cùng lợi ích, nhưng thật ra là thuộc về toàn bộ vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần đem muốn ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý sự tình nói cho Phúc Lộc đại tế tự, sau đó lại đem nhu cầu của mình nói ra. Ngưng tụ kiếm đạo tam phẩm thánh ý, dù là địa ma tộc tộc hoàng kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng là kinh hãi. Một bên thước thần tử cùng thiên thúc tử, nghe được Trương Nhược Trần giảng thuật về sau, ngay từ đầu cũng bị cả kinh không nhẹ, nhưng là rất nhanh, chính là khịt mũi coi thường, trong lòng cười lạnh, cảm thấy Trương Nhược Trần là si tâm vọng tưởng, ngược lại là Phúc Lộc đại tế tự trong lòng có chút cảm động. bởi vì Trương Nhược Trần thản nhiên đem bí mật này nói ra. Đại biểu tín nhiệm hắn, ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thành ý, mặc dù cơ hồ là việc không thể nào. Thế nhưng là, vạn nhất Trương Nhược Trần thành công đâu? Một khi thành công, ý nghĩa không thể coi thường. Đối với địa ngục giới, đối với thiên đình vạn giới ước vạn người tu luyện mà nói, đều chính là to lớn trùng kích, thậm chí sẽ sửa viết toàn bộ vũ trụ tu luyện sử. Nếu là có khả năng ghi vào sử sách, vạn cổ lưu truyền đại sự, như vậy, coi như Trương Nhược Trần là si tâm vọng tưởng, cũng phải hết sức giúp hắn một chút. Phúc Lộc Đại Tế tự nói, ngươi cần những tài nguyên tu luyện kia, phẩm cấp đều cực cao, chỉ có vận mệnh thần vực tinh hải thế giới tổng bộ mới có. Mà lại, ngươi cần số lượng nhiều, trong thời gian ngắn, rất khó triệu tập, ngươi có vội hay không lấy muốn. Trương Nhược Trần nói, rất cấp bách, bên cạnh, địa ma tộc tộc hoàng cúi đầu suy ngẫm, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Bỗng nhiên mở miệng, địa ma tộc ngược lại là chứa đựng có một ít thần chi tinh hồn. Tộc hoàng có thể toàn bộ bán cho ta, giá cả tùy tiện mở. Trương Nhược Trần đương nhiên biết thần chi tinh hồn giá cả đắt đỏ. Mình bây giờ trên tay thần thạch đã không nhiều. Thế nhưng là, nắm giữ các loại bảo vật cùng tài nguyên lại là không ít. Hoàn toàn có thể bán đi một nhóm. Vì tu luyện thiên kiếm hồn, ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thành ý, lớn hơn nữa đại giới, Trương Nhược Trần đều có thể tiếp nhận. Địa ma tộc tộc hoàng cười cười, nói, Nhược Trần đại thánh có chỗ không biết, thần chi tinh hồn này cho tới bây giờ đều không bán. Không bán, ngươi nói ra tới làm gì? Đại tư không đối xử lạnh nhạt, trừng mắt lão đầu kia. Chỉ đưa, địa ma tộc tộc hoàng bồi thêm một câu. Trương Nhược Trần nghe ra trong đó cấp độ sâu ý tứ, vội vàng nói tạ ơn một tiếng. Đa tạ tộc hoàng, như thế ân, Nhược Trần nhất định ghi khác. Địa ma tộc tộc hoàng bắt lấy tay Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, Nhược Trần đại thánh nói lời này liền khách khí, một chút thần chi tinh hồn mà thôi. Tộc hoàng gọi ta Nhược Trần là được. Trương Nhược Trần nói, gần nhất những ngày qua, đầu tiên là Diêm Dục chủ động kết giao Trương Nhược Trần. Lại có Tân Tấn vận mệnh thần nữ chủ động bái phỏng Trương Nhược Trần. Hiện tại, liền ngay cả Phúc Lộc Đại Tế Tự đều tới. Thế lực khắp nơi lấy lòng. Địa ma tộc tộc hoàng cỡ nào cay độc nhân vật, sao lại nhìn không ra Trương Nhược Trần tương lai tiềm lực. Hiện tại, Trương Nhược Trần con tiềm long này liền ở tại địa ma tộc thánh địa, hiện tại không lôi kéo, chẳng lẽ chờ hắn trưởng thành đến huyết tuyệt chiến thần loại cấp độ kia mới đi lôi kéo. Hôm nay cơ hội tuyệt diệu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này. Thế nhưng là để địa ma tộc tộc hoàng đợi thật lâu, tự nhiên là muốn vững vàng bắt lấy. Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thành ý tự nhiên là tốt nhất. Coi như ngưng tụ không ra, đưa ra một chút thần chi tinh hồn, kết xuống một cái thiện duyên, cũng là chuyện tốt. Không được, đưa ra thần chi tinh hồn, đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ là thiếu một cái nho nhỏ nhân tình mà thôi. Nhân cơ hội này, hẳn là đem quan hệ trói càng chặt hơn một chút. Địa ma tộc tộc hoàng cười híp mắt nói, Nhược Trần ngươi nhìn ta tộc Thanh Huỳnh như thế nào? Không biết có hay không phúc phận gả vào huyết tuyệt gia tộc. Cái này, Trương Nhược Trần vừa chịu địa ma tộc to lớn ân huệ, trong lúc nhất thời cũng là không tốt trực tiếp cự tuyệt. Nếu không, đường đường tộc hoàng mặt mũi làm sao sống phải đi. Thước thần tử cùng thiên thúc tử sớm đã là lòng đố kỵ công tâm, ở bên cạnh thấy nghiến răng nghiến lợi, hai mắt muốn phun lửa. Đưa thần chi tinh hồn thì cũng thôi đi, xem như địa ma tộc thông qua Trương Nhược Trần kết giao huyết tuyệt gia tộc. Nhưng Huyền Thanh Huỳnh thế nhưng là địa ngục giới khu vực biên giới thập đại mỹ nữ một trong. tự thân tu vi cũng thập phần cường đại, tương lai đạt tới vô thượng cảnh hơn phân nửa có thể tiến vào thần chữ quyền. Như vậy thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi đếm mãi không hết, cho dù là thần linh đều để mắt nữ tử. Hiện tại người khác tộc hoàng đem dáng người thả thấp như vậy, cầu ngươi nhận lấy, ngươi lại còn một bộ do dự dáng vẻ. Quá già, nhịn không thể nhịn a. Địa ma tộc tộc hoàng ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao Diêm La tộc muốn gả đại tiểu thư, đều là Diêm nhị gia tự mình ra mặt dò xét Trương Nhược Trần ý. Huyền Thanh Huỳnh mặc dù ưu tú, có thể cùng Diêm La tộc vị đại tiểu thư kia so ra, lại coi là cái gì? Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương